Cô ta không tin Lâm Minh có thể đối phó với được đám người này. Cô ta cũng biết Đặng Lôi đang cố tình làm khó Lâm Minh và muốn dạy dỗ anh một bài học. Thế nhưng, và lúc này sao thể lôi ân oán cá nhân vào để giải quyết được chứ? Thế nhưng, Đặng Lôi mặc kệ, chỉ khẽ cười. Tiểu Nhã đừng lo lắng, người bạn này của tôi chắc chắn là có con át chủ bài. Mấy tên các kẻ ngáng đường này không làm gì được cậu ta đâu. Cậu ta hoàn toàn có thể đối phó được. Nhưng mà Trường Nhã còn định nói gì đó thì đã bị Đặng Lôi ngắt lời. Lâm Minh còn đứng ngây ra nói làm gì? Mau lên đi chứ. Nếu nào anh định đợi bọn thọ lao lên rồi tùng xẻ chúng tôi rồi mới ra tay sao? Đặng Lôi thúc giục. Lâm Minh nhìn Đặng Lôi rồi lại nhìn chăm chú đám người chặn đường. Anh liền đặng nói: bây giờ các người có 20 giây để rời đi. Nếu rời đi thì các người còn được bình an vô sự. Còn không thì chúng tôi đành phải chủ động ra tay. Đã đông nhìn nhau, rồi đi sao? Thằng này uống não sao? Tiếng rì rầm vang lên. Lâm Minh, cậu điếc hả? Tôi đang nói cậu đó. Nếu là cậu định dựa vào võ mồm để xử lý bọn họ sao? Cảm hóa bọn họ sao? Đặng Lôi khó chịu, bèn gầm lên. Lâm Minh cứ mặc kệ, chỉ đứng đó với sắc mặt điềm đạm. Cậu dám khinh thường lời của tôi sao? Đặng Lôi cuốn cả lên, xông lên. Người đội trưởng của đám người kia không muốn dây dưa thêm, bèn phất tay. Trong chớp mắt, đám người đó xông về phía đám người Đặng Lôi, Lâm Minh. A, Hứa Tình hét lớn, Trường Nhã thì nín thở, Đặng Lôi thì tạo tư thế, nụ cười trên mặt dần tắt đi, ánh mắt đánh lại. Lâm Minh mà bị hạ gục thì anh ta cũng nên ra tay rồi. Thế nhưng đúng lúc Đặng Lôi tạo ra tư thế thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Vậy thì tôi cũng cần khách sáo nữa. Lâm Minh hừ giọng, anh nhích chân, có thể như một tia chớp la hòa tên cướp đầu tiên, rồi anh giáng một cú đấm xuống. Âm thanh nặng nề vang lên. Tên cướp trong nháy mắt ngã rầm ra đất không thể đứng dậy nổi. Cái gì? Tên đội trưởng bàng hoàng, Đặng Lôi há miệng, tưởng mình đã nhìn nhầm, một cú đấm mà đấm ngất một cao thủ võ lâm sao? Đúng là quá hoang đường. Lâm Minh trước giờ ra tay đều nhanh gọn lẹ như vậy, anh lao vào giữa đám người, vùng tay múa chân, đấm bùm bốp như diễn trò. Âm thanh nặng nề vang lên không ngớt, từng bóng người cứ thế văng bật ra bất tỉnh nhân sự. Tên cầm đầu trố tròn mắt nhìn với vẻ không dám tin. Chuyện gì vậy chứ? Đặng Lôi cũng bàng hoàng. Anh ta đã định Lâm Minh bị vờn để còn tự mình xử lý, rồi thuận thế tung chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để đến có thể lấy lòng hai cô gái còn lại. Bây giờ xem ra anh ta đã nghĩ nhiều mất rồi, không những không thể tỏa sáng mà còn khiến Lâm Minh được tỏa sáng. Hứa Tình và Trương Nhã đều sững sờ nhìn Lâm Minh chiến đấu, họ không nói nên lời. Khoảng một phút sau, cả đám người đều bị hạ gục. Bọn họ người thì ôm ngực, người thì ôm đầu, lăn lộn dưới đất, la hét trên rỉ, ai cũng phải run rẩy. Hả? Tên cầm đầu vội lùi về phía sau, hắn không thể chấp nhận được cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Thế nhưng khi hắn vừa lùi lại thì có một bóng hình đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắn. Là Lâm Minh, tốc độ của anh là như thế này sao? Sao lại trở nên nhanh như vậy chứ? Đặng Lôi vò đầu bứt tai, không thể hiểu được. Người tên cầm đầu kia suýt nữa ngã lên ra đất. Đừng giết tôi. Cậu muốn tôi làm gì thì tôi sẽ đều làm như thế. Tên cầm đầu vội vàng nói ra. Hắn biết không thể nào bỏ trốn được nữa. Đối phương có thể xuất hiện như quỷ thần sau lưng hắn thế kia thì có nghĩa là tốc độ của anh thuộc thế loại người không thế nào mà người thường có thể theo kịp được. Thế nhưng tên cầm đầu còn chưa nói xong thì Lâm Minh đã bổ bàn tay xuống gáy của hắn. Tên cầm đầu sụi lơ bất tỉnh nhân sự. Chờ tới một phút mà Lâm đã giải quyết xong cả đám. Anh Lâm, anh thật lợi hại đó. Hứa Tình kích động nói, chút trò vặt vãnh thôi, chúng ta đi. Lâm Minh nói ra, được. Hai cô gái đồng thanh gật đầu, đứng lại. Đặng Lôi đột nhiên hét lớn. Lâm Minh dừng bước nhìn anh ta. Lâm Minh, rốt cuộc là thế nào? Không phải cậu là một thằng trói gà không chặt sao? Sao cậu có thể đối phó với cao thủ võ lâm chỉ bằng một hơi thở như vậy? Đặng Lôi chỉ về phía Lâm Minh và bặm môi. Tôi nói với cậu, tôi là thằng trói gà không chặt từ khi nào thế? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đặng Lôi tức giận, lập tức gầm lên. Tôi nói cậu biết, đừng tới tôi không biết gì, tất cả đều do cậu lừa đảo mà thôi. Những người này chắc chắn là diễn viên do cậu mời đến, đúng không? Diễn viên sao? Đặng Lôi, ý của cậu là gì? Còn cần tôi phải giải thích sao? Cậu không hề biết gì về võ công, chắc chắn cậu đã bỏ tiền ra thuê những người này. Nếu không, sao cậu có thể đối phó với họ một cách dễ dàng như vậy? Trương Nhã, Hứa Tình, lẽ nào mọi người cũng cảm thấy bình thường sao? Người có thể chất như cậu ta, đối phó với bất kỳ ai cũng khó cả. Vậy mà trong nháy mắt cậu ta lại hại gục bao nhiêu người như thế. Vậy mà mọi người không nghi ngờ sao? Không thể nào mọi thứ lại trùng hợp đến như thế được. Đặng Lôi nói ra. Trương Nhã và Hứa Tình nghe thấy vậy thì lẳng lặng gật đầu, đúng là quá trùng hợp. Thật sự là anh làm sao? Trương Nhã nhìn Lâm Minh thận trọng hỏi. Tôi không rảnh và vô vị đến thế. Lâm Minh đều đặt lên tiếng. Còn không thừa nhận sao? Lâm Minh, tôi nói cậu biết, nếu cậu còn dám lừa tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu, rõ chưa? Đặng Lôi hung hăng tức giận. Lâm Minh chỉ im lặng không nói gì. Trương Nhã và Hứa Tình thì tỏ ra ghét bỏ. Đi chết thôi. Đặng Lôi hừ giọng. Bốn người lại lên đường. Hai cô gái không còn nói chuyện với Lâm Minh nữa mà chỉ trò chuyện rôm rã với Đặng Lôi. Lâm Minh đi sau cùng không khác gì làn không khí. Mục đích của Đặng Lôi đã đạt được, đó là đổ tội cho Lâm Minh. Lâm Minh chỉ lắc đầu, anh chẳng buồn quan tâm tới đám người này. Chỉ có điều mọi người vừa đi được một lúc thì lại có thêm một bóng hình nữa xuất hiện. Nhìn thấy người này, ba người Đặng Lôi, Trương Nhã và Hứa Tình đều giật mình. Ở đây cây cối không quá rậm rạp, ánh sáng vẫn chiếu được xuống mặt đất nên vẫn có thể nhìn rõ. Đó là một người đàn ông một bắt, mặc trường bào. Người đàn ông để râu lởm chởm, trông khá đáng sợ, chắc không phải dạng lương thiện gì. Lúc này hắn cầm một con dao, ngồi dựa mình vào một tảng đá bên đường và ngủ gật. Có lẽ cảm nhận được có người đến gần nên hắn mở con mắt duy nhất ra. Ây, lại có việc rồi. Hắn khẽ mỉm cười đứng bật dậy. Đặng Lôi nhìn người này rồi nói Lâm Minh. Hờ, lại là người cậu sắp xếp đúng không? Không phải. Lâm Minh lắc đầu. Nơi như thế này mà một mình hắn cũng dám ở sao? Ai tin chứ? Lâm Minh, tôi nói cậu biết, cậu không lừa được tôi đâu. Đặng Lôi cười lạnh lùng. Vậy cậu định làm thế nào? Lâm Minh không hề phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Đặng Lôi. Phải làm sao á? Đương nhiên là vạch trần bộ mặt lừa đảo của cậu chứ sao nữa. Đặng Lôi cười khinh thường bước tới trước. Này, tôi nói cho anh biết, tốt nhất là biến đi. Anh và Lâm Minh đã bàn tính trước với nhau rồi, đúng không? Không muốn chết thì mau rời khỏi đây, nếu không lát nữa tôi mà ra tay thì tôi không biết nặng nhẹ đâu đó. Đặng Lôi hắn giọng hù dọa. Hả? Người này nhìn Đặng Lôi với vẻ kỳ lạ, hắn cảm thấy không hiểu mô tê gì. Thằng ngốc này đến từ đâu vậy chứ? Anh nói cái gì? Đặng Lôi tức giận. Anh dám chửi tôi sao? Có vấn đề gì sao? Người kia khẽ cười. Khốn kiếp. Đặng Lôi tức giận lao lên và đạp mạnh chân về phía bụng người này. Thế nhưng một giây sau đó, một cơ thể bay bật văng ra xa. Hả? Trương Nhã Hứa Tình trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn Đặng Lôi bị đập ra đất. Đặng Lôi, Hứa Tình vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy. Tôi không sao. Đặng Lôi đứng dậy, anh ta cảm giác ngực đau âm ỉ, đồng thời anh ta cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Những người này không phải đồng bọn của Lâm Minh sao? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Lúc đối phương tấn công anh ta, động tác nhanh tới mức mơ hồ, có thể thấy sức mạnh và tốc độ của đối phương đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Đặng Lôi. Nếu như hắn là đồng bọn của Lâm Minh thì sẽ không có thể lợi hại như vậy. Lâm Minh, chuyện này là thế nào? Đặng Lôi quay qua hét lớn với Lâm Minh. Tôi làm sao biết được? Lẽ nào anh ta không phải? Cái gọi là đồng bọn là do cậu nghĩ ra mà thôi. Tôi nói rồi, tôi với họ không quen biết nhau, do cậu nghĩ nhiều rồi đó. Lâm Minh lắc đầu. Cậu... Đặng Lôi bặm môi, cảm thấy cuống quýt. Đòn tấn công vừa rồi đã khiến anh ta nghi ngờ rằng đúng là người này không liên quan gì tới Lâm Minh thật. Lẽ nào là do anh ta đoán nhầm, những người này không phải là diễn viên sao? Nhưng vừa rồi sao Lâm Minh có thể xử lý nhiều người như vậy chỉ bằng một chiêu chứ? Chẳng lẽ cậu ta cũng là ca thủ võ lâm sao? Đặng Lôi không tin anh ta có thể đánh được 10 người như Lâm Minh. Đặng Lôi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lúc này Trương Nhã hỏi. Không cần lo lắng, Trương Nhã, vừa rồi là do tôi sơ suất, chứ thực ra gã này cũng chẳng là gì cả, để tôi đối phó với hắn. Đặng Lôi cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ tự tin. Anh ta để ra cô gái bày ra một tư thế trước tên chột kia. Ồ, chẳng là gì sao? Xem ra tôi bị cậu khinh thường rồi nhỉ. Tên chột cười thẳng nhiên. Nếu vậy thì tôi đành phải thể hiện một chút vậy, nếu không thì mất mặt lắm. Dứt lời, tên chột đột nhiên tăng tốc lao về phía Đặng Lôi. Nguồn khí tức phát ra từ hắn mạnh tới mức kê người. Mặc dù võ công của Đặng Lôi cũng tệ, nhưng đối diện với loại sức mạnh như thế này thì anh ta cũng chẳng phản ứng kịp. Để đến khi anh ta nhìn rõ tên chột thì đối phương đã đứng ngay trước mặt và tát chân ra một cái bạt tai. Tiếng tát giòn giả vang lên, cả người Đặng Lôi xoay mấy vòng đập mạnh xuống đất, vài chiếc răng rơi ra, trông anh ta vô cùng thê thảm. Hả? Hứa Tình và Trương Nhã sợ tới mức mất vía. Tôi còn tưởng thằng nhấp đầy thế nào, không ngờ chỉ là một kẻ vô dụng. Thật đáng thất vọng, xem ra trên người các vị cũng chẳng có bảo bối gì. Tên chuột lắc đầu là bộ thất vọng. Thế nhưng hắn nhìn Trương Nhã và Hứa Tình rồi đột nhiên để lộ ánh mắt ham muốn đầy dục vọng. Hai cô nhóc này trông khá đó, vừa hay ngồi đây đợi con bồi cũng hơi chán, thế nên để hai cô gái này ở lại đây cùng ông đi, những đứa khác thì biến. Tên chuột cười nói. Đặng Lôi lồm cồm bò dậy, nghe thấy vậy thì đã run bắn lên. Anh ta đã nảy ra suy nghĩ thoái lui từ lâu, anh ta biết thực lực của gã này mạnh hơn mình rất nhiều. Ở nơi hoang vắng, bốn bề không một bóng người thế này mà đối phương có giết mình thì cũng chẳng ai biết. Anh được làm gì? Trương Nhã run rẩy nói. Hứa Tình thì đã núp sau lưng cô ta từ lâu. Làm gì sao? Muốn hai cô chơi cùng tôi một chút thôi mà. Nào, ngoan ngoãn tới đây, đừng để ông phải tức giận. Nếu không, đến lúc khổ thì lại trách. Tên chuột hừ giọng. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm càn. Tôi báo cảnh sát đó. Trương Nhã lấy điện thoại ra, căng thẳng nói. Để xem cô có thể gọi được điện thoại ở nơi như thế này hay không. Tên chuột cười khinh thường. Trương Nhã lập tức bấm số, thế nhưng gọi mấy lần cũng chỉ vẫn nghe được tiếng tút tút. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hả? Nghe thấy vậy, Trương Nhã suýt ngã lăn ra đất. Đây là đâu chứ? Nếu là các người không biết sao, đây là nơi chưa bao giờ có cảnh sát tới, cả vùng này không một bóng người, cũng không có tín hiệu đâu. Tôi có làm gì ở đây thì cũng chẳng ai biết. Nào, cô gái, tôi muốn cô đó mau ngoan ngoãn phối hợp đi, nếu không lại phải chịu thiệt đó. Tên chuột phất tay. Giờ tôi đếm đến ba, cô mau lại đây. Sau ba tiếng đếm mà không tới thì tôi sẽ ra tay. Mà nếu để tôi ra tay thì cô sẽ khó chịu đó. Nói xong, tên chuột liếm môi. Hứa Tình sợ tới mức khóc toáng lên. Trương Nhã thì run rẩy, đầu óc cô gái trở nên hỗn loạn. Cô ta thực sự không biết phải làm thế nào trong tình huống này. Đặng Lôi thì đã núp sau lưng bọn họ rồi, trông vô cùng buồn cười. Rõ ràng anh ta định chuồn đi. Trương Nhã là người thông minh, biết là lúc này không thể nào nhờ vào Đặng Lôi được nữa. Còn Lâm Minh, như Đặng Lôi nói thì cũng là một kẻ vô dụng, cũng chẳng có thể hy vọng gì. Hơn nữa, Lâm Minh và bọn họ không thân lắm. Trong tình huống thế này, làm gì có chuyện anh chịu liều mạng vì bọn họ. Thế nên Trương Nhã đành phải lựa chọn mạo hiểm. Tía Tình, đừng khóc. Ngay đây, lát nữa chị sẽ giữ chân kẻ này. Em tìm cách rời khỏi đây, chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Nghe rõ chưa? Trương Nhã khẽ nói. Chị Nhã. Tía Tình, giờ không phải là lúc khóc đó. Em chuẩn bị đi đi. Trương Nhã đánh giọng nói. Tên chuột thì bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Hắn đi rất nhanh nhưng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Trương Nhã cũng dám chần chừ, cô ta lập tức đi về phía tên chuột. Tên chuột nhếch miệng cười để lộ vẻ đắc ý. Đặng Lôi thấy vậy thì lập tức lùi ra xa định bỏ chạy. Đúng là đồ hàm sống sợ chết. Tên chuột thấy Đặng Lôi định bỏ chạy thì nhổ nước miếng. Còn Hứa Tình và Trương Nhã cảm thấy vô cùng thất vọng. Được rồi, tới đây và quỳ xuống để tôi thưởng thức. Tên chuột liếm môi, cảm thấy vô cùng hứng thú. Khi Trương Nhã vừa đến gần còn chưa kịp quỳ xuống thì cô ta đã móc từ trong người ra một chiếc bình xịt và xịt vào mắt tên chuột. A! Tên chuột lập tức ôm mặt vội vàng lùi lại. Hơi cay sao? Hứa Tình sững sờ. Chạy đi! Trương Nhã hét lên và quay đầu bỏ chạy. Hứa Tình có lập tức phản ứng lại. Đây là kế hoạch của Trương Nhã, chỉ có điều hai cô gái quá ngây thơ. Mặc dù tên chuột bị xịt cay mắt nhưng hắn là kẻ luyện võ, không nhìn rõ thì vẫn có thể dựa vào tai để phân biệt. Hai cô gái chưa chạy được bao xa thì tên chuột đã lao tới. Hắn siết chặt cổ tay Trương Nhã và kỳ cô xuống. A! À! Trương Nhã hét lên. Còn nhóc này chẳng sống rồi phải không? Tên chuột tức giận tát thẳng vào mặt Trương Nhã. Với sức mạnh của hắn thì đủ để đánh gãy vài cái răng của cô. Trương Nhã sợ tới mức mất vía. Tình thế ngàn cơn treo sợi tóc. Bụp! Đúng lúc này một cánh tay lao ra chộp lấy cổ tay của tên chuột kia. Hả? Tên chuột giật mình, Trương Nhã cũng sững sờ. Cô ta quay qua nhìn ra thì nhận ra chủ nhân của bàn tay kia chính là Lâm Minh. Nhắc con, cậu không bỏ chạy với thằng kia sao? Sao còn dám tới lo việc bao đồng thế? Sao nào? Hay là lại muốn như thằng vừa rồi? Tên chuột tức giận nói ra. Tôi vốn định mặc kệ chuyện này, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là bạn của bạn tôi. Và dù tôi không thích người bạn kia thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Bây giờ anh rời đi thì tôi còn tha cho một mạng. Lâm Minh thản nhiên nói. Tha cái đầu nhà cậu đó. Tên chuột tức giận là cái định chưởng thẳng vào ngực Lâm Minh, chưởng đánh đủ để đánh vỡ một tảng đá. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào người Lâm Minh thì tay còn lại của anh đã nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của hắn. Tay tên chuột còn lại trong không gian bất động. Hắn nghiến răng định ghi xuống nhưng vô ích, dù hắn có dồn lực mạnh cỡ nào thì không thể tiến sâu thêm hơn được nữa. Cái gì? Tên chuột nín thở. Một giây sau đó bàn tay Lâm Minh phát lực, anh ném quăng tên chuột ra ngoài. Tên chuột không đỡ được cơ thể bay bật ra, đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. A! À! Trương Nhã háo miệng, Hứa Tình cũng không bỏ chạy nữa mà hóa đá. Không ai ngờ Lâm Minh lại lợi hại như vậy. Tên chuột cũng thất kinh, hắn vội vàng bò dậy, nhìn cơ thể toàn đất của mình rồi lại nhìn Lâm Minh, vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt hắn lập tức biến mất. Cậu là ai? Người qua đường. Người qua đường sao? Xem ra hôm nay tôi gặp phải kẻ khó nhằn rồi. Tên chuột bặm môi lấy ra một con dao, xong người với Lâm Minh. Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho cậu về Tây Phương luôn. Nói xong, hắn đâm con dao vào ngực anh. Cẩn thận! Trương Nhã kêu lên. Thế nhưng con dao vừa lao tới thì đã bị Lâm Minh kẹp lại, chỉ bằng hai ngón tay. Cái gì? Tên chuột khựng người, tưởng mình nhìn nhầm, đỡ dao bằng tay không sao? Sức mạnh này quá khủng khiếp. Tên chuột nghiến răng ghi con dao xuống, nhưng vô ích. Con dao không thể nhúc nhích nổi nửa phân. Hắn run bắn người, bèn đặt chân về phía bụng Lâm Minh. Chân hắn vừa nhấc lên thì đã bị Lâm Minh dùng chân đạp xuống. Prrrr. Tiếng xương gãy vang lên giòn giã. A! Tên chuột gào lên thảm thiết. Tôi vốn không định ra tay, nhưng anh cứ ép tôi, vậy thì đừng trách tôi nhé. Lâm Minh hừ giọng, dịch con dao trong tay tên chuột và vứt đi. Khốn kiếp! Tên chuột gào lên, tôi đang đấm về phía anh. Lâm Minh cũng chẳng tỏ ra yếu thế, anh cũng tung quyền va chạm trực tiếp. Âm âm! Âm thanh nặng nề vang lên liên tục. Tên chuột lại bay bật ra, đập mạnh xuống đất. Cả hai tay của hắn đã bị gãy, mặt hắn tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Trương Nhã và Hứa Tình thì hoàn toàn sững sờ. Bạn của Đặng Lôi sao lại lợi hại như vậy chứ? Trương Nhã lẩm bẩm, tưởng mình nhìn nhầm. Lâm Minh chỉ chậm rãi bước tới nhìn tên chuột bằng vẻ thản nhiên. Chỉ vài chiêu mà anh đã đánh phế được tên chuột, khoảng cách giữa hai người ra quá rõ ràng. Cậu, xin cậu tha cho tôi. Tên chuột chợt vật bò dậy, run rẩy xin tha. Bây giờ mới cầu xin thì e rằng muộn mất rồi. Anh đạp chân lên ngực tên chuột, âm, hắn bay ra, đập vào một tảng đá và rơi xuống nằm bất động, hình như là bị ngất đi. A, giết người! Hứa Tình sợ tới mức hét toáng lên. Anh ta chết rồi sao? Trương Nhã vội vàng hỏi. Chưa, chỉ ngất thôi. Ngất à? Đừng nói nhiều nữa, hai cô rời khỏi đây đi, bên trong sẽ càng nguy hiểm hơn đó. Hai cô chân yếu tay mềm, không thể ở lại những nơi như thế này được đâu. Lâm Minh lắc đầu. Nói xong, Lâm Minh quay người rời đi. Đoạn đường tiếp theo, anh không muốn dẫn theo hai cô gái Trương Nhã làm gì, vì chỉ bó trên bó tay anh giúp tới đây là đã đủ lắm rồi. Thế nhưng Lâm Minh mới đi được vài bước, hai cô gái cũng đã lũng cũng đi theo. Hai người không thể nghe thấy tôi nói gì sao? Lâm Minh chau mày. Trương Nhã lấy ra một xấp tiền, nghiêm túc nói với anh. Anh Lâm, tôi muốn thuê anh làm vệ sĩ. Đây là tiền thuê, anh hãy bảo vệ chúng tôi trên đường tới Hồ Ám Long. Vô vị. Lâm Minh lắc đầu cười hờ hững. Anh Lâm. Trương Nhã vội vàng đuổi theo. Thế nhưng Lâm Minh đã tăng tốc và cắt đôi bọn họ. Trương Nhã và Hứa Tình cũng hết cắt. Chị Nhã, chúng ta về đi. Hứa Tình run rẩy nói. Về gì chứ, đi theo Lâm Minh là được. Trương Nhã bặm môi. Nhưng anh ta đang ở đâu chúng ta cũng có biết đâu. Còn ở đâu được chứ, chẳng phải chỉ có một con đường này thôi sao? Cứ đi theo con đường này chắc chắn sẽ đối kịp anh ta. Lần này có tin sót dẻo rồi, chỉ cần chúng ta nắm được cơ hội thì tiền đồ sẽ sáng lạng. Trương Nhã quyết định nói, rồi lấy máy ảnh ra đi về phía trước. Hứa Tình vừa khóc vừa đành phải đi theo. Đương nhiên là Lâm Minh biết được Trương Nhã và Hứa Tình đang đi sau mình, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Đó là sự lựa chọn của bọn họ. Tiếp theo có gặp nguy hiểm gì thì bọn họ cũng tự đi mà chịu trách nhiệm. Hai cô gái cũng đều trưởng thành rồi, Lâm Minh có cái nghĩa vụ phải bảo vệ. Lâm Minh đi với tốc độ khá nhanh, dù chướng khí và độc vật rất nhiều, nhưng anh vẫn tới kịp trung tâm của Hồ Ám Long, và cũng chính là vị trí mà trước đó Lửa Long Triều cứ người của cô phái tới. Lúc này khu vực này đã chật kín người, cô phái cố tình để lộ thông tin để các cao thủ từ khắp nơi đều đổ về đây. Thế nhưng họ không tiến vào chính giữa mà đợi ở rìa bên ngoài, bởi vì cả vùng trung tâm đều ngập tràn trong chướng khí, dù là ai cũng không thể nào chịu nổi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ không có cách nào vào được trung tâm, chỉ là họ đang chờ đợi mà thôi. Họ chờ đợi cổ phái sử dụng máy móc. Cổ phái có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi tới, bọn họ dự định dùng máy móc để xua tán đám chướng khí dày đặc kia đi. Giờ không còn là thời cổ nữa, các cách làm cũng không còn bị giới hạn chỉ bởi vũ lực. Khoa học cũng đã trở thành thứ mà rất nhiều người học võ tin dùng. Rất nhiều người nhìn những người công nhân đang điều khiển dàn máy móc, bọn họ đều là những nhân viên kỹ thuật hàng đầu của cổ phái. Chỉ cần máy móc làm xong, chướng khí được giải quyết thì những người này có thể tiếp tục đi về phía vùng trung tâm tìm mật tịch tuyệt thế thần y của thần Lâm. Mặc dù có người có cổ phái ở đây, nhưng sức hấp dẫn của bảo vật quá lớn, những người khác cũng không cưỡng lại được.